Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 1702, chân thật ảo giác. Phải biết rằng, Lam Khai Sơn ba người tuy là đưa thân thiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách võ vương chi cảnh chỉ có cách nhau một đường. Nhưng là, cái này cách nhau một đường coi như là đột phá, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cần từ từ vượt qua ải, mới có thể triệt để trùng kích võ vương cảnh thành công. Nhớ ngày đó, nghệ xuất trùng kích võ đạo vương giả, mặc cho mấy đại địch đối với vương giả khiêu khích, cũng là tại đại soái trong phủ tránh mà không xuất ra. Về sau, Tần Mặc đợi theo hoàng đô trở về, cùng vượt qua ải thành công nghệ xuất cùng một chỗ, nát bấy âm mưu của địch nhân, cũng thúc đẩy một đoạn truyền kỳ. Dùng thiên phú mà nói, nghệ xuất nghệ võ cuồng tất nhiên là tại Lam Khai Sơn ba người phía trên, mà lại tại thiên cảnh đỉnh phong nhiều năm, cũng cần hao phí gần một tháng mới chính thức vượt qua ải hoàn thành. Hiện tại, vẻn vẹn là hơn 10 tức thời gian, Lam Khai Sơn tự vượt qua ải hoàn thành, đó căn bản không có khả năng. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này nhất định là huyễn cảnh, bọn hắn hãm sâu cường đại huyễn cảnh bên trong, khó có thể tự kềm chế. Tiểu tử, dám ám toán Khai Sơn huynh, không thể tha cho ngươi. Nhanh lên giải trừ huyễn cảnh. Sửu Cuồng Hoàng ánh mắt ngưng tụ, cầm thương lại tay, phanh được một tiếng, cái kia cán ngân thương đã là đâm ra, như một đạo ngân điện thiểm qua. Một phát này, chính là cực vũ tông mạnh nhất sát chiêu một trong. Sửu Cuồng Hoàng bản không muốn đối với một đứa bé con thi triển chiêu này, nhưng là, vì Lam Khai Sơn an toàn, hắn bất chấp như vậy rất nhiều, muốn một thương cầm xuống hài đồng này. Các ngươi cực kỳ phiền toái, giúp đỡ bọn ngươi đột phá, còn không nhìn được hảo ý. Năm màu bé mèo Kitty nhe răng, chẳng muốn lại lãng phí miệng lưỡi, vùng chảo đánh ra một vòng năm màu quang sương mù, đám đông bao phủ trong đó. Phù phù, phù phù, phù phù, một đoàn người nhao nhao ngã xuống đất, ngủ say không dậy nổi. Sửu Cuồng Hoàng, Nguyên Hâm Dương thì là ánh mắt ngốc trệ, không bị khống chế đi tới nồi sắt lớn ở bên trong, tiếp nhận thanh dịch sôi trào nóng bức, mặc cho rắn lục bò đầy toàn thân. Cái này còn kém không nhiều lắm. Năm màu bé mèo Kitty vỗ vỗ móng vuốt, thỏa mãn gật đầu. Hắn trên bờ vai, Tiểu Long Tể cũng là nhiều hứng thú nhìn chăm chú, quan sát Lam Khai Sơn ba người vượt qua ải tiến độ. Thật lâu trong sơn động, nồi sắt lớn đã là biến mất. Lam Khai Sơn ba người đứng lặng tại đâu đó, nguyên một đám khuôn mặt ngốc trệ, tràn ngập cuồng hỉ cùng khó có thể tin. Ngắn ngủi thời gian, ba người bọn họ đúng là vượt qua ải thành công. Một lần hành động đưa thân võ vương sơ kỳ cảnh giới, đây hết thảy tựu như nằm mơ đồng dạng. Chung quanh, đi theo mọi người cũng là tỉnh lại, nhìn về phía năm màu bé mèo Kitty ánh mắt đều là tràn đầy vẻ kính sợ. Cái này hài đồng đích thủ đoạn quá kinh người, đúng là như vậy giúp người vượt qua ải, chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Ngũ tiểu huynh đệ, vừa rồi nhiều có đắc tội, lão ca ta ở chỗ này cho ngươi bồi lễ. Lam Khai Sơn khom người chào đến cùng, vô cùng cảm kích. Thấy thế, năm màu bé mèo Kitty nháy mắt ra hiệu, phi thường đắc ý, nó tựu là đang đợi giờ khắc này. Theo đi theo Tần Mặc đến nay, vẫn luôn là bị ngân rừng đợi khinh bỉ, còn phỉ báng nó là thần thú bên trong đích tài trí bình thường, khiến nó sâu cảm giác không có mặt. Không sao, Khai Sơn lão huynh, người không biết, ai ôi, đau chết bản miêu, đang đắc ý đáp lại lấy, chỉ một quyền đầu nện ở năm màu bé mèo Kitty sọ não lên, đánh chúng nó tráng váng đầu hoa mắt, lúc này ngã sấp trên mặt đất. Trong nháy mắt, bốn phía cảnh tượng lần nữa biến ảo, sơn động như bọt biển giống như biến mất. Lại nhớ tới trước khi cũ kỹ cửa chỉ trước, Lam Khai Sơn một đoàn người kinh ngạc không hiểu, thật sâu hoài nghi mới vừa rồi là hay không là ở nằm mơ. Tại sao lại về tới trước khi địa phương? Nhưng là, ba người trên người võ vương khí cơ, nhưng lại nói cho bọn hắn biết, đây hết thảy cũng không phải là nằm mơ, ít nhất tu vi của bọn hắn là thật sự đột phá. Rồi sau đó, một hồi quát tháo âm thanh truyền đến, người tiểu gia hỏa này, lại đang hồ đồ, đối với ta bằng hữu cũng thi triển loại thủ đoạn này. Là muốn tại hậu sơn diện bích 10 năm sao? Ai ôi, ngài điểm nhẹ, bản miêu cũng là vì muốn tốt cho bọn họ a hát. Không phải ta, bọn hắn sao có thể như thế nào nhanh đột phá thành công? Năm màu bé mèo Kitty bịt lấy lỗ tai, đau đến ngao kêu gào gọi, chỉ thấy phía trước, một cái thanh tú người trẻ tuổi ôm theo hài đồng lỗ tai. Sụ mặt quát tháo, đúng là hồi lâu không thấy Tần Mặc. Mặc huynh đệ, ngươi đã về rồi. Đối với tiểu hài tự động cái gì tay, ngũ tiểu huynh đệ thế nhưng mà giúp chúng ta đại ân. Lam Khai Sơn bọn người thấy thế, vội vàng tiến lên khuyên can, vừa nói và tình huống vừa rồi, xưng cái này hài đồng là giúp bọn hắn đại ân. Nghe xong những này trải qua, Tần Mặc mới dừng lại đến, sắc mặt hơi nguội, gật đầu nói, đã Khai Sơn huynh xin tha cho ngươi, tạm tha ngươi lúc này đây. Ngươi tiểu gia hỏa này cũng nên biết nói, vừa rồi cách làm có phong hiểm, lần sau muốn sớm chút cho ta biết. Năm màu bé mèo Kitty rũ cụp lấy đầu, lẩm bẩm nói, cũng không có nhiều phong hiểm a hát, tối đa ngủ say thượng 3 năm 5 năm mà thôi. Bản miêu ra tay rất có đúng mực. Về Lam Khai Sơn ba người như thế nào vượt qua ải thành công, Tần Mặc vừa nghe xong đã là sáng tỏ, thực sự cảm thấy có chút may mắn, ba cái hảo hữu đều lúc này vượt qua ải thành công. Vừa rồi trong sơn động cảnh tượng, tất nhiên là ngũ thải đồng miêu vận dụng thiên phú thần thông, đem Lam Khai Sơn một đoàn người kéo vào ngũ thải mộng cảnh chung. Bất quá, tiểu thần mèo thi triển ngũ thải mộng cảnh, so với tại nơi xa xôi bãi tha ma ở bên trong, tất nhiên là muốn giảm bớt gần 100 lần. Dù sao, Lam Khai Sơn một đoàn người tu vi tối cao mới được là thiên cảnh. Cùng Tần Mặc lúc ấy hoàn toàn bất đồng, căn bản không cần hao phí bao nhiêu lực lượng. Hơn nữa, Lam Khai Sơn ba người sớm đã là thiên cảnh đỉnh phong, trùng kích võ vương cảnh giới bích chướng, kỳ thực tựu là tâm ma mà thôi. Đối với cái này, năm màu bé mèo Kitty rất là tinh tường. Cái kia bát tô bên trong đích sôi trào thanh dịch, cùng với một nồi dao mãng, tựu là tốt nhất tâm ma khảo nghiệm. Chỉ cần vượt đi qua, có thể một lần hành động phá quan. Chỉ là, nếu là nhịn không quá đi, cũng sẽ biết lâm vào trong mộng cảnh. Mấy năm về sau, cảnh giới tự nhiên đột phá, mới có thể tỉnh dậy tới. Đây cũng là Tần Mặc vì sao quát tháo tiểu thần mèo nguyên do. Liền một điểm cũng không có chuẩn bị, tựu lại để cho ba cái hảo hữu bị động tiếp nhận vượt qua ải, cũng không thỏa đáng. Bất quá, về ở trong đó mấu chốt, cùng với năm màu bé mèo Kitty thân phận, Tần Mặc tất nhiên là sẽ không nói tỉ mỉ, khiển trách cái này tiểu thần mèo một phen, cũng không hề sâu trách. Đã thành, lần sau đừng có lại như thế lỗ mãng, nếu không, liền đem ngươi ném cho ngân rừng các hạ. Tần Mặc hù dọa nói, năm màu bé mèo Kitty đầu co rụt lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Nó đối với cái kia hồ ly thực là sợ cực kỳ. Thực tế, cái kia hồ ly trận đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh về sau, thường xuyên dùng thí nghiệm trận pháp là lý do, đem nó sửa trị té cứt té đái. Một lát, băng diễm phong phía sau núi, Tần Mặc ở lại trong tiểu lâu, Lam Khai Sơn ba người theo thứ tự ngồi xuống. Bên cạnh, năm màu bé mèo Kitty, Sóc Tiểu Cương tắc thì vội vàng bưng trà đưa nước, rất là nhu thuận. Thấy thế, Lam Khai Sơn ba người thầm than, bọn hắn tông môn chung nếu là có hài đồng thiên tài như vậy, nơi nào sẽ lại để cho hắn làm chuyện như vậy tình. Tông môn sư trưởng sợ không phải coi chừng che chở, không cho hắn xuất hiện một điểm sai lầm. Mạc huynh đệ, Ngũ tiểu huynh đệ mới vừa rồi là có ý tốt, chúng ta cũng thuận lợi vượt qua ải thành công, người cũng đừng có như vậy trách phạt. Lam Khai Sơn như vậy khuyên nhủ, hắn đối với cái này hài đồng rất là yêu thích. Đây không phải trách phạt, tiểu gia hỏa này nhập môn trễ nhất, mới mấy tháng mà thôi, tự nên làm những này. Huống hồ, nó quá mức hiếu động, thiếu sót nhất cũng là phương diện này tâm tính ma luyện. Tần Mặc khoát tay nói, lúc này mới nhập môn mấy tháng, tự lợi hại như thế sao? Lam Khai Sơn ba người há to miệng, nhưng lại nói không ra lời. Bọn hắn kỳ thực xấu hổ rất. Theo vừa rồi tiếp xúc ở bên trong, liền phát hiện năm màu bé mèo Kitty thực lực, chỉ sợ so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn. Cái này hài đồng mới bao nhiêu, tựu cường đại như thế. Đợi một thời gian, chẳng lẽ không phải đúng rồi không được. Lúc này, Lam Khai Sơn ba người mới chú ý tới, Tần Mặc cùng trước kia so sánh với, đã có thật lớn biến hóa. Trước đó lần thứ nhất gặp nhau, Tần Mặc cực lực áp chế tu vi, cũng làm cho người cảm thấy đập vào mặt áp lực, như sơn tự nhạc, làm lòng người sinh ra sợ. Hiện tại, người trẻ tuổi kia ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, nhưng lại như là người bình thường đồng dạng. Nếu không là cẩn thận cảm thụ, thậm chí không để ý đến Tần Mặc tồn tại. Biến hóa như thế, đương nhiên không thể nào là Tần Mặc đã mất đi lực lượng, mà là đối với mình thân lực lượng đã là khống chế như tơ, không có mảy may tiết lộ tại bên ngoài. Mặc huynh đệ, người thuận lợi đưa thân võ chủ cảnh giới. Sửu Cuồng Hoàng kinh hỉ hô. Lam Khai Sơn, Nguyên Hâm Dương cũng lộ ra vẻ chú ý. Mấy tháng trước, đại lục ở bên trên thì có rất nhiều nghe đồn, đều đang suy đoán Tần Mặc khoảng cách võ chủ cảnh giới chỉ là cách nhau một đường. Bất quá, do võ tôn đưa thân võ chủ, cần kinh nghiệm chân cương tôi thể, nghe nói ít nhất phải mấy năm, thậm chí hơn 10 năm thời gian, mới có thể chính thức hoàn thành cái này một quá trình. Nhìn Tần Mặc hôm nay biến hóa, Lam Khai Sơn ba người không khỏi sinh ra hy vọng, suy đoán Tần Mặc phải chăng hoàn thành chân cương tôi thể. Nếu thật sự là như thế, đối với Tây Linh Chiến Thành, đối với toàn bộ Trấn Thiên Quốc mà nói, đó là một kiện kinh thiên động địa đại sự kiện. Trẻ tuổi như vậy một vị võ chủ, đại biểu Trấn Thiên Quốc đem nghênh đón lại một lần đại biến cách. Mà trận tông khoảng cách chính thức thiên tông khoảng cách cũng là có tới gần một bước dài. Võ chủ tính toán cái gì? Ta Mặc ca, lúc này, năm màu bé mèo Kitty bưng trà tiến đến. Nghe nói như thế tựu là một tiếng ồn ào, bị Tần Mặc trừng mắt liếc. Tiểu thần mèo mới kịp phản ứng, lập tức sụp mi thuận mắt, nhu thuận đưa lên nước trà. QC chuyện mới. http://tiuyensv.com/siu/noicap/noivo/noidics/noikyy/sins/ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.